Vỗ tay. Một sự kiện được mong đợi từ lâu, nơi những học viên sắp tốt nghiệp trường bay không quân sẽ tìm hiểu xem họ sẽ lái loại máy bay nào. Nhưng trước khi đến đó, họ phải bắt đầu tại căn cứ không quân Lagerlin ở Del Vio, Texas, cách biên giới Hoa Kỳ-Mexico chỉ 9 dặm về phía bắc. Các sĩ quan mới được phong hàm sẽ bắt đầu hành trình kéo dài một năm để kiếm được quân hàm. Mục đích của chương trình đào tạo phi công bậc đại học là cung cấp cho sinh viên kinh nghiệm lái máy bay và trong thế giới hàng không quân sự. Vì vậy, thông thường họ sẽ có một chút kinh nghiệm bay trong thế giới dân sự và sau đó chúng tôi sẽ dạy họ cách làm việc như một phi công quân sự. Không quân đã phải vật lộn với tình trạng thiếu phi công trong vài năm qua. Để ứng phó, hãng đang nỗ lực đơn giản hóa quá trình đào tạo để phi công mới có thể vào buồng lái nhanh hơn mà không ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn. Sau khi tốt nghiệp T6, trong vòng một năm, chúng sẽ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và có thể tham gia chiến đấu trong vòng chưa đầy 18 tháng. Các phi công đã được đào tạo tại Lagerlin trong hơn 70 năm, bắt đầu từ Thế chiến thứ nhì khi. Đây là nơi đào tạo cho các phi hành đoàn máy bay ném bom. Ngày nay, đây là nơi đặt trụ sở của phi đoàn huấn luyện bay số 47 và đào tạo nhiều phi công không quân hơn bất kỳ căn cứ nào khác. Mức độ cạnh tranh khá cao, vì vậy mọi thứ đều bắt đầu từ OTS, ROC hoặc bất kỳ nguồn hoa hồng nào khác mà họ có thể tìm thấy ở đó. Họ phải cạnh tranh để có thể lọt vào top đầu của lớp tốt nghiệp. Sau đó, họ sẽ được chọn để trở thành phi công. Để được tuyển chọn, ứng viên phải có bằng đại học 4 năm, được phong hàm sĩ quan và vượt qua một loạt các bài kiểm tra năng khiếu bay và học vấn. Bằng cấp của tôi ở trường đại học là ngành nghiên cứu truyền thông. Tôi có bằng về khách sạn của Đại học Trung Florida. Tôi biết điều này không dễ hiểu, nhưng trong thời gian đó, tôi đã tích lũy được khoảng 2.000 giờ hướng dẫn bay. Tôi đã lấy được giấy phép phi công tư nhân khi còn học trung học và sau đó tôi đến học viện không quân và học một số khóa huấn luyện bay ở đó và nói chung là đã tiếp xúc với hàng không gần như suốt cuộc đời mình. Đã nhiều năm trôi qua rồi. Tôi hiện 27 tuổi và đã nhiều lần bị từ chối. Tôi đã nộp đơn nhiều lần để được vào chương trình này. Tất cả học viên đều bắt đầu được đào tạo trên máy bay T6 Tsang 2, một loại máy bay cánh quạt một động cơ được thiết kế để dạy những kiến thức cơ bản về bay quân sự. Nhưng chỉ những người có thành tích tốt nhất mới được chọn để tiếp tục đào tạo trên T-38 Talon, một máy bay phản lực siêu thanh hai động cơ giúp phi công chuẩn bị lái máy bay chiến đấu trong lực lượng không quân tác chiến. Đây là tất cả những thứ xuất hiện khi chúng ta bật công tắc tổng của hệ thống điện tử hàng không được cấp nguồn bởi bus máy phát điện. Trước khi vào buồng lái máy bay, học viên phải dành nhiều tuần trong lớp học để tìm hiểu cách bố trí buồng lái, cách đọc các thiết bị bay và cách hệ thống thời tiết sẽ ảnh hưởng đến mọi hoạt động trên không. Vì vậy, chúng tôi sẽ cung cấp nền tảng học thuật lý thuyết mà chúng tôi cho là cần thiết cho mọi chuyến bay hiệu suất cao mà chúng tôi thực hiện ở đây để khi họ đạt đến giai đoạn đào tạo mô phỏng, họ có thể thực hành và sau đó sẽ hiểu rõ hơn khi họ lên máy bay. Bạn phải tìm hiểu về toàn bộ máy bay, cách lái, địa điểm lái và các quy trình. Tiếp theo, đây là vòi cứu hỏa nên chúng ta có thể nhận được rất nhiều thông tin cùng một lúc. Nhịp độ thực sự rất khó khăn. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn có thể quản lý được và chúng tôi được chọn là có lý do. Vì vậy, chúng ta ở đây để làm việc chăm chỉ, học tập chăm chỉ và tiến tới căn cứ của mình. Vậy thì đó chính là điều bạn đang muốn nói đến. Đó chính là nơi bạn đang tới. Sinh viên dành khoảng 100 giờ ở giai đoạn đào tạo học thuật trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Dành 50 đến 60 giờ trên 3 loại máy bay mô phỏng để phát triển các kỹ năng về quy trình buồng lái, tình huống khẩn cấp và bay bằng thiết bị. Thiết bị huấn luyện đơn vị, UTD, là buồng lái cơ bản không có tài liệu tham khảo trực quan bên ngoài. Nó cho phép học viên thực hành các quy trình buồng lái, làm việc với danh sách kiểm tra và làm quen với các công tắc và điều khiển. Sau đó, họ sẽ nâng cấp lên máy bay huấn luyện bay bằng thiết bị, được đặt trong một hộp tối có màn hình video đơn giản ở phía trước, nơi họ có thể thực hành phát triển các kỹ năng bay bằng thiết bị khi hạ cánh, cất cánh và các quy trình bay cơ bản bằng thiết bị. Và cuối cùng, phần kết thúc hoành tráng là huấn luyện bay tác chiến với góc nhìn khoảng 120 độ, nơi họ có thể thực hành các thao tác tham chiếu mặt đất, nhào lộn và các quy trình khẩn cấp nâng cao hơn. Phải. Nhưng cách bạn giật đầu ngay tại đó. Mỗi học viên được ghép đôi với một phi công hướng dẫn hoặc IP để đánh giá hiệu suất của họ qua từng giai đoạn đào tạo. Vì vậy, khi điều khiển trò chơi mô phỏng, có những khoảnh khắc bạn cảm thấy thực sự chân thực. Định hướng không gian của bạn, khoảng cách giữa bạn và mặt đất. Các thủ tục khẩn cấp. Tôi đã chơi trò mô phỏng đó tối qua, và nó thực sự diễn ra rất nhanh, và giống như, ôi trời, điều này thực sự đang xảy ra. Tôi đã từng là người hướng dẫn ở đây vào khoảng năm 2014 đến năm 2018 và học viên phải đi khoảng 20 lần mới có thể hoàn thành. Một mình. Và hiện nay, nhờ sử dụng các thiết bị luyện tập nhập vai, họ có thể luyện tập một mình chỉ trong một nửa thời gian. Vì vậy, nó thực sự thúc đẩy quá trình phát triển và tăng trưởng của họ và cuối cùng chúng ta thấy một sản phẩm tốt hơn từ T6 dựa trên. Công nghệ đó. Đây là bản tái hiện lại toàn bộ những gì diễn ra ở bên ngoài Lagerlin. Vì vậy, chúng ta có thể thực hành trên máy bay mô phỏng hàng giờ liền, xem các tài liệu tham khảo trực quan và sau đó vào ngày đầu tiên bước lên máy bay, chúng ta có thể chỉ ra mọi thứ mà chúng ta quen thuộc cho. Đến thời điểm đó, mặc dù các thiết bị mô phỏng đã đẩy nhanh quá trình đào tạo, nhưng chúng chỉ là một phần của chiến lược lớn hơn. Không quân đã phải vật lộn trong 8 năm qua để đạt được mục tiêu đào tạo 1.500 phi công mới hàng năm. Có nhiều lý do giải thích cho điều này. Luôn luôn có một sự kiện nào đó xảy ra, dù đó là sự kiện OBOD hay T6. Lagerlin đã từng xảy ra trận mưa đá ở đây vài năm trước và phá hủy hầu hết mọi T1. Họ phải xây dựng lại chúng. Tại Lagerlin, các IP của chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ. Bạn biết đấy. Thông thường chúng ta phải thực hiện 2 phi vụ mỗi ngày để đảm bảo rằng chúng ta có thể đào tạo phi công để lấp đầy buồng lái mà nước Mỹ cần để bảo vệ an ninh quốc gia. Một trong những thách thức nguy hiểm nhất mà phi công phải đối mặt là mất phương hướng không gian. Tình trạng mà các giác quan của cơ thể không còn có thể xác định chính xác vị trí, độ cao hoặc chuyển động của máy bay. Vì vậy, nếu chúng ta bay theo đội hình trong điều kiện thời tiết xấu, thực ra bạn chỉ đang nhìn chằm chằm vào cánh của người dẫn đầu chuyến bay. Bạn không nhìn vào bất kỳ nhà cũ nào. Họ đang nhìn vào dụng cụ của họ, còn bạn chỉ nhìn chằm chằm vào máy bay của họ. Và điều đó có thể gây ra sự mất phương hướng. Tango 62, rẽ phải, hướng 120. Hạ xuống và duy trì độ cao 6.000 feet. Để giúp họ nhận biết và phục hồi sau sự cố, học viên sẽ được đào tạo trong thiết bị mô phỏng mất phương hướng không gian. Vâng. Vậy đó chính là ảo ảnh Corolli. Và trên máy bay, giải pháp co rang xuất hiện trong các tình huống máy bay quay, lăn hoặc thay đổi độ cao. Học sinh cũng được luyện tập với ghế ba rông, một thiết bị quay mô phỏng các loại ảo ảnh mà tình trạng mất phương hướng không gian có thể tạo ra. Mục đích của nó là củng cố một bài học quan trọng. Được rồi. Giác quan của bạn có thể nói dối, nhưng nhạc cụ của bạn thì không. Khi bạn đang làm điều đó và sau đó không tránh khỏi việc bị đập đầu, thực ra bạn đã vi phạm 2 quy tắc. Vì vậy, hãy cẩn thận nhé. Chúng tôi dạy họ cách sinh tồn ở địa phương. Và chúng tôi cung cấp khóa huấn luyện nhảy dù khẩn cấp. Không thoải mái. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn. Được rồi. Vậy chúng ta phải làm gì? Cần phải có những người phản đối nhiều hơn. Đấy, thế là xong. Bây giờ hãy kéo. Nhưng chúng ta sẽ áp dụng những gì đã học trong lớp vào thực tế vì rõ ràng là chúng ta sẽ không có cơ hội sử dụng những điều này trong thế giới thực cho đến khi rơi vào tình huống sống còn. Và đây là khóa đào tạo bổ sung mà bạn phải thực hiện 36 tháng một lần để duy trì tiền tệ của mình vì. Đây không phải là việc bạn có thể làm hàng ngày. Bạn sẽ mất đi trí nhớ cơ bắp đó. Nó sẽ tạo cảm giác thoải mái. Bạn phải có thể nhét được nắm đấm của mình vào giữa ngực và dây đeo ngực. Ngồi xổm và kéo càng đều càng tốt. Và bây giờ việc gửi chúng thẳng sẽ trở nên dễ dàng. Trước khi học viên bước vào buồng lái, họ cần phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để có thể chịu được lực dê mạnh mà họ sẽ trải qua trên không. Chúng sẽ được thiết kế riêng để vừa với mũ bảo hiểm, dây an toàn và đàn guitar. Dây an toàn là bộ phận giúp gắn chúng vào dù và bộ đồ ghế ngồi. Mặt nạ sẽ cung cấp oxy cho máy bay. Mũ bảo hiểm cung cấp khả năng bảo vệ cơ bản cho đầu và cũng là thiết bị chúng ta sử dụng để gắn những thứ mặt. Hít thở sâu. Giữ nguyên. Và thở ra. Bạn không thấy có không khí nào rò rỉ. Ra từ đây sao? Bạn có nghĩ vậy không? Được rồi. Hãy điều chỉnh mặt nạ của bạn một chút. Cứ sau 120 ngày, chúng tôi sẽ kiểm tra độ vừa vặn để đảm bảo mọi thứ vẫn vừa vặn. Nếu họ tăng hoặc giảm cân, có khả năng chúng ta sẽ cần phải thắt chặt dây chằng. Căn cứ không quân Lagerlin có. Đội bay gồm hơn 160 máy bay, 103 máy bay T6 và 59 máy bay T38, trị giá hơn 800 triệu đô la, cần ngân sách bảo trì 1,6 tỷ đô la. Với 3 đường băng, đây là một trong những sân bay bận rộn nhất của không quân. Họ sẽ có thể nhắn tin cho ai đó. Được rồi, nghe rõ. Tôi sẽ chăm sóc bạn. Có khoảng 450. Học viên phi công đang được đào tạo tại bất kỳ thời điểm nào. Và quá trình đào tạo thực hành của họ bắt đầu ở T6. Trời ơi, tôi thích T6 quá. Cô ấy là người có thể sử dụng cho mọi mục đích, mọi thời tiết. Cô ấy có thể đi bất cứ nơi nào bạn muốn. Cô ấy không phải là người nhanh nhất hoặc có thể giữ được nhiều khí nhất, nhưng cô ấy có thể lộn ngược. Cô ấy lăn. Cô ấy kéo. Bạn sẽ được đào tạo đầy đủ những gì cần thiết trong T-6 để chuyển sang bất kỳ loại máy bay nào khác, dù là máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay tiếp dầu hay máy bay chở hàng hạng nặng. Khi bạn sử dụng sức mạnh đó, bạn thực sự cảm thấy ngạc nhiên. Rất mạnh mẽ, công suất trục 1.100 mã lực so với máy bay Cessna 172 mà bạn thường sử dụng ở trường dạy bay địa phương. Khi vào lớp T-6, học sinh bắt đầu áp dụng những kiến thức cơ bản từ lớp học và trên máy mô phỏng. Giai đoạn đào tạo này được chia thành 3 giai đoạn tiến triển. Chuyển đổi, điều hướng và hình thành. Trong giai đoạn chuyển tiếp, họ muốn thực hiện các động tác cơ động tốc độ cao và những thứ tương tự như vậy. So với giai đoạn điều hướng. Thì nó chậm hơn. Nó là một quá trình có phương pháp. Đối với giai đoạn hình thành, một lần nữa, thao tác dây cao cũng như thao tác chậm lại có tác dụng. Lý do họ gọi đây là giai đoạn chuyển tiếp là vì cuối cùng chúng ta cũng bước ra khỏi những chiếc hộp lớn mà chúng ta gọi là mô phỏng. Và sau đó, khi bạn lần đầu tiên bước lên máy bay phản lực, thì đối với tôi, đó đã là mục tiêu 6 năm của tôi. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi cuối cùng cũng có thể điều khiển máy bay, cảm nhận sức mạnh và học cách trở thành một phi công quân sự. Mục tiêu đào tạo ngày hôm nay sẽ là không bỏ sót mục nào trong danh sách kiểm tra mặt đất, lời kêu gọi. Mỗi chuyến bay đều bắt đầu bằng một bản tóm tắt nhiệm vụ. Duy trì âm không cộng 100 feet trên máy định vị. Học sinh sẽ đến để nghe tóm tắt. Rõ ràng là họ đã học trước rồi. Chúng tôi sẽ đề cập đến mọi thông tin cơ bản về chuyến bay. Vì vậy, khi xem xét thời tiết, quản lý rủi ro hoạt động, chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan ngắn gọn về kế hoạch mà chúng ta sẽ triển khai để mọi người cùng hiểu và thống nhất trong tất cả các bản tóm tắt. Tôi thức dậy vào khoảng 4 giờ 30 phút chỉ để bắt đầu xem xét thời tiết, bắt đầu chuẩn bị cho chuyến bay và chỉ để đảm bảo rằng bạn đã thực hiện các động tác bay. Sẽ không có gì làm bạn ngạc nhiên và bạn muốn chuẩn bị cho bản tóm tắt một cách tốt nhất có thể. Sau phần hướng dẫn, học viên và phi công hướng dẫn sẽ mặc đồ để thực hiện chuyến bay hoặc nhiệm vụ và tiến đến bàn tiếp tân. Chuẩn rồi. Đã được tóm tắt và giảm nhẹ. Chất lượng. Xuất sắc. Người giám sát hoạt động sẽ đánh giá mức độ rủi ro của chuyến bay. Chúng tôi viết ra mọi thứ có thể là yếu tố rủi ro cho chuyến bay của mình. Vì vậy, nếu chúng ta không ngủ ngon, nếu chúng ta không cảm thấy đủ nước, nếu chúng ta có việc cá nhân ở nhà, thì có thể. Và chỉ cần dành một giây để xem xét, cộng các điểm lại, rồi tự hỏi, ê này, chúng ta có an toàn khi bay không? Điều này có hợp lý không? Cảm ơn anh bạn. Vậy là vừa bắt đầu bay. Chúng tôi đã ở trong tình trạng chính thức được khoảng 4 tuần, nhưng đây mới là tuần đầu tiên bay. Đến giờ thì rất tuyệt vời, kế hoạch của chúng tôi chỉ là đi lên, cắt cỏ, tập thể dục cơ bản, khởi vận động cơ thể và sau đó chúng tôi sẽ quay về và phục hồi bằng máy định vị. Locally là phương pháp tiếp cận bằng thiết bị mà bạn sẽ thực hiện và chúng tôi thường sẽ thực hành theo VFR, quy tắc bay bằng mắt, và IFR, quy tắc bay bằng thiết bị. Lý do chúng tôi làm như vậy là để thực hành khi thời tiết xấu và bạn không thể nhìn thấy đường băng. Điều đó sẽ giúp bạn có được hướng đi ngang cần thiết để đường băng. Khi bạn quay lại và bắt đầu tóm tắt, bạn sẽ có thời gian để hiểu cách tôi có thể làm tốt hơn. Tóm tắt là phần quan trọng nhất trong quá trình học. Chúng ta sẽ thảo luận xem liệu chúng ta có đảm bảo an toàn cho các chuyến bay hay không, phải không? Vậy thì, bất cứ điều gì có thể nguy hiểm, chúng ta có thể rơi vào tình huống không an toàn hoặc có thể là điều gì đó không hoàn toàn hợp pháp trên không, phải không? Vậy thì chúng ta sẽ nói về điều đó và sau đó chúng ta sẽ cùng xem xét xem liệu chúng ta có thực sự đạt được các mục tiêu đã đặt ra ngày hôm nay không? Khi bạn ở dưới mặt đất và nói chuyện với IT của mình, xem lại những gì bạn đã làm và cách bạn có thể làm mọi thứ tốt hơn, đó chính là lúc bạn thực sự học được cách trở thành một phi công giỏi. Các học viên phi công đang chuẩn bị trở thành phi công có cánh, đừng quên những người anh chị em mang găng của mình quan trọng như thế nào, vì nếu không có họ, các bạn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, hôm nay là ngày bắt đầu cho trải nghiệm tốt nghiệp của chúng tôi, nơi chúng tôi được chắp cánh. Theo truyền thống, bạn sẽ tìm được một người có thể trao cho bạn đôi cánh có ý nghĩa với bạn và đưa bạn đến đây. Và thế là hôm nay bộ phận bảo trì đã trao chúng cho chúng ta. Đây chỉ là một hành động mang tính biểu tượng để cho thấy họ là những người thực sự ủng hộ chúng tôi để có được lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Đi đến căn cứ không quân An Túc ở Oklahoma. Vậy nên tôi sẽ huấn luyện cùng phi đội C-17 ở ngoài đó. Sau đó, tôi sẽ đến Little Rock, Arkansas trong 6 tháng để học cách lái máy bay C-130H. Và sau đó, tôi sẽ tới Cheyenne, Wyoming để bay cho lực lượng phòng không quốc gia Wyoming. Những học sinh được chọn vào đường đua chiến đấu sẽ ở lại Lagerlin từ 4 đến 6 tháng. Tôi sẽ lái máy bay T-38, đây là giai đoạn huấn luyện tiếp theo ở đây. Vậy nên tôi sẽ ở học sinh chúng tôi nhận được ở độ tuổi 38 thường là những học sinh đứng đầu. Lớp T6. Vì vậy, những người có hiệu suất cao hơn và T6 và những người muốn lái thứ gì đó nhanh và nhọn. Vào cuối ngày, khi kết thúc chương trình, điểm số của họ sẽ được tính vào thứ gọi là tổng điểm và họ sẽ được xếp hạng từ người đầu tiên đến người cuối cùng và chỉ có một vài suất cho. Cả T38 và các hệ thống vũ khí chính và những học sinh đứng đầu sẽ có được sự lựa chọn hàng đầu của mình. Trong khi chương trình đào tạo T38 có cùng cấu trúc như T6, thì tốc độ nhanh hơn, yêu cầu cao hơn và nhỏ hơn. T38, bạn thực sự phải đạt đến đỉnh cao của trò chơi. Có rất nhiều điều bạn phải liên tục suy nghĩ và đưa ra quyết định. Giống như là bạn đang ở tốc độ không khí, độ cao và bạn đang thực hiện thao tác trong moa hay bất cứ điều gì vậy. Đó là D, AOA, độ cao bạn đang ở, vị trí của bạn so với M, trạng thái năng lượng của bạn là gì. Khí đốt là một thứ vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Rất hạn chế về điều đó. Máy bay này bay rất khác so với T6, do đó, họ cần phải học cách hạ cánh, cất cánh, thực hiện mọi hoạt động trên mặt đất và thậm chí là khởi động máy bay ngay từ đầu. Ừ, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với những điều đó. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách bay ra một không phận nào đó, thực hành các động tác vòng hoặc mũi tên đơn giản, và thực hành hạ cánh theo nhiều ngay khi chúng ta có thể dạy cho những học sinh này cách cất cánh và hạ cánh máy bay, về cơ bản chúng ta có thể đảm bảo rằng chúng có thể di chuyển từ điểm này đến điểm khác mà không bị lạc đường hoặc gặp rắc rối. Và sau đó chúng ta sẽ đi thẳng vào giai đoạn hình thành, mà tôi nghĩ thực sự là chương trình. Có rất nhiều lợi ích tuyệt vời khi bay theo đội hình. Nó mô phỏng sự căng thẳng và sợ hãi ở địa điểm triển khai, đúng không? Chúng ta không bị bom tấn công, nhưng chúng ta phải bằng cách nào đó tạo ra áp lực từ thế giới bên ngoài. Và tôi nghĩ rằng sự hình thành là một cách tuyệt vời để bắt đầu. Vì vậy, đội hình 38U có đôi chút khác biệt so với T6. Với T6, bạn sẽ có khoảng cách từ 10 đến 20 feet giữa các máy bay do chiều dài cánh. 38 bạn có khoảng 3 feet. Vì vậy, bạn sẽ ở gần hơn nhiều, bạn sẽ nhanh hơn nhiều và có nhiều thứ hơn mà bạn phải chú ý. Bất kể họ bay bằng loại máy bay nào, họ cũng sẽ bay theo một đội hình nào đó. Cho dù đó là hai chiếc C-130 bay nối đuôi nhau cách nhau 2 phút hay có một cần trục nhô ra phía sau máy bay chở dầu với một máy bay chiến đấu đang nối lại để tiếp nhiên liệu. Chào buổi tối và chào mừng đến với đêm giao lưu của 258. Đêm giao lưu ở đây tại Lagerlin giống như một đỉnh cao đối với chúng tôi. Những sinh viên T-38, sau khoảng 2 năm làm việc, chúng tôi đang nhận bài tập. Chúng ta sẽ tìm ra điều chúng ta sẽ làm tiếp theo. Trong mơ ước của tôi là F-16 và F-35. Cả hai đều là những chiếc máy bay phản lực rất tốt và tôi sẽ rất tự hào khi được lái chúng. Tôi đang hy vọng có được máy bay F-35 hoặc F-15. Đó là hai lựa chọn hàng đầu của tôi. Nhưng chúng ta sẽ thấy chính xác điều gì sẽ xảy ra sau khoảng 5 giờ nữa. Nhưng không phải ai cũng nhận được nhiệm vụ mình mong muốn. Vỗ tay. Một số sinh viên tốt nghiệp sẽ được chọn để trở thành phi công hướng dẫn nhiệm vụ đầu tiên hoặc SAPS. Họ sẽ dành 4 năm để đào tạo học viên lái máy bay T6 hoặc 5 để đào tạo học viên lái máy bay T6 hoặc âm nhạc. T38. Hôm nay là lễ tốt nghiệp lớp đào tạo làm bánh của chúng tôi. Đây là bước cuối cùng để chúng tôi có được đôi cánh, được gắn chúng vào người và chính thức trở thành phi công trong không quân. Cảm giác của tôi lúc đó thực sự rất siêu thực. Bố tôi là phi công của không quân Hoa Kỳ. Ông nội tôi làm việc cho lực lượng phòng không quốc gia và sau đó chú tôi là sĩ quan không quân. Và với lịch sử của các thành viên trong gia đình tôi đều tham gia quân đội, điều đó như khôi phục lại động lực mà tôi đã có khi lần đầu tiên tôi quyết định gia nhập không quân và khi lần đầu tiên tôi quyết định thực sự phấn đấu để trở thành phi công. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy thật tuyệt vời khi ở khoảnh khắc này. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong 6, 7 tháng qua và cuối cùng cũng có thể hoàn thành được điều đó, nhưng cũng rất vui. Những phi công mới được bổ nhiệm này sẽ đến căn cứ tiếp theo để bắt đầu khóa đào tạo chuyên biệt về máy bay. Một số người sẽ lái máy bay tiếp dầu, những người khác lái máy bay chiến đấu, máy bay ném bom hoặc máy bay chở hàng, nhưng tất cả họ đều rời Lagerlin với cùng một danh hiệu, phi công không quân Hoa Kỳ.